Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 1093, thế giới ngầm vương giả tề tụ. Bánh gato tòa thành. Đại đội Hoác Miss tạo thành binh sĩ ra đem chọn trái trứng cao ngất tòa thành phòng ngự đề cao đến. Rồi cấp bậc cao nhất trạng thái. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC hôm qua Amagasaki mũ tiểu tử một người ở bánh gato lâu đài đại náo. Nhưng là để BXMOM rất nhiều tử nữ sắc mặt không ánh sáng. Ngay cả món điểm tâm ngọt ba tướng tinh Senju khắc lực cái cũng bị đánh bại. Phải biết hôm nay đi tới nơi này đều là thế giới ngầm đại lão. Nếu là ở hôm nay cái trường hợp trọng yếu gây ra phiền toái gì tới. Như vậy BXMOM đoàn hải tặc mặt để ở nơi đâu? Nhiều đội người xuyên ngân bạch sắc áo giáp. Trong tay cầm hai thước trường thương màu trắng Hoác Miss đứng ở cửa lâu đài trước. Tuyệt đẹp áo giáp ở ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra nhức mắt sáng quang. Tuy là cái này đội Hoác Miss chỉ có chính là hơn 100 người. Nhưng tán phát khí thế lại giống như đối mặt một con vạn người quân đoàn. Không ngờ tới mụ mụ cư nhiên phái bạch sắc kỵ sĩ đoàn thủ vệ ở cửa pháo đài. Thủ bút này thật đúng là lớn a. Salus Opera nhìn phía dưới ngân bạch sắc quân đội. Trong miệng phát sinh nhàn nhạt kinh ngạc. Salus Opera, Salus gia tộc đệ ngũ tử. Sữa tươi dầu đại thần. Phụ trách thống trị sữa tươi dầu đảo nhỏ. Hình thể cực đại. Gương mặt cùng sữa tươi dầu giống nhau giặt dẻo. Cũng có không biết dịch thể từ trên mặt chảy xuống. Chỉ có thể nhìn rõ hắn ngũ quan. Bạch sắc kỵ sĩ đoàn Hoác Miss một cái tuy là không phải cường đại nhất Hoác Miss. Càng không thể cùng lôi vân trụ tư. Thái dương Prometheus. Hai sừng mũ Napoleon những thứ này tối cường Hoác Miss so sánh với. Còn có thể xếp hạng trên trung bình. Nhưng bạch sắc kỵ sĩ đoàn là một đoàn đội. Cùng sở hữu 400 danh Hoác Miss hợp thành. Phối hợp với bọn họ tọa kỵ, toàn bộ đoàn thể chiến đủ sức để cùng món điểm tâm ngọt ba tướng tinh sánh ngang. Chính là BXMOM cường đại nhất quân đội. Bất quá bạch sắc kỵ sĩ đoàn thủ vệ tiệc trà cái này là tới nay không có quá sự tình. Nhìn phía dưới những cái này thế giới ngầm đại lão. Salus Peregirek bội phục lạc miệt thị nói. Đương nhiên chỉ dựa vào bọn họ những thứ này thế giới ngầm nhân là không có có tư cách này. Mụ mụ sở dĩ làm ra tình cảnh lớn như vậy. Hết thảy đều là bởi vì Lâm Thiên. Tuy là phía dưới những người này đều được xưng là thế giới ngầm đế vương. Có thể cùng tam hoàng nhị đế BXMOM đoàn hải tặc so với. Kém đến không phải một chút. Cũng chỉ có Lâm Thiên loại nam nhân này mới có tư cách để BXMOM lôi ra cao như vậy cách thức. Ngành tiếp, ở ngoài pháo đài, rất nhiều đến thế giới ngầm các đại lão. Tụ tập ở tòa thành phía trước. Bây giờ cách tiệc trà mở tiệc còn có hơn 10 phút. Hơn nữa những thủ vệ kia ở trước cửa quân đội cũng không có nhường ra đường. Cái này những người này đều là trên vạn người. Còn chưa từng có phải đứng ở đại môn trước mặt đợi. Có thể đối mặt là BXMOM. Coi như trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể đè xuống. Nếu là đợi, rất nhiều các đại lão cũng không phải rảnh rỗi đứng. Cho tự hợp thành từng cái đoàn đội nhỏ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Òm ọp òm ọp, ta đều có thể ngửi được trên người ngươi mùi máu tươi. Vì sao liền ngươi cũng có thể thu đến mời a? Tấn nghi sư, loại người như ngươi có thể không nên xuất hiện tại trong hôn lễ. Khoác chồn áo khoác da nam tử chẳng đáng hô. Người này cao tới 3 mét. Khoác trên người một thân hắc bạch sắc lông chồn. Ăn mặc màu đen tây trang. Trước ngực mang theo một đóa hồng sắc pháo hoa. Trong miệng treo xì gà. Hắn liền là thế giới ngầm đại danh đỉnh đỉnh cho vay nặng lãi vương. Phúc chi thần, Đỗ Phèo, mà nam tử trong miệng để cho khó chịu tấn nghi sư. Chính là một cái khiêng một thanh khổng lồ lưỡi hái tên. Mặc trên người bạch sắc kỳ dị trang phục. Trên mặt vẻ như gánh xiếc thú tiểu sửu giống nhau. Đầy đầu tóc màu vàng kim như Himawari giống nhau triển khai. Nghe được phía sau quen thuộc đang nói. Tấn nghi sư xoay người lại nói châm chọc. Tấn nghi sư lẽ nào liền không thể tới tham gia hôn lễ? Cho người khác nói hạ sao? Ta cũng không muốn bị ngươi nói này nói kia. Đỗ Phèo, Đích La Cổ, Lisa La cùng Đỗ Phèo hai người đều là thế giới ngầm đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Có thể bởi một lần nào đó giao dịch, hai người kết thù kết oán. Vừa thấy mặt vậy còn như hỏa dược bạo tạc vậy. Các người những thứ này đại nam nhân thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Đừng như vậy. Lúc này một danh cô gái xinh đẹp đi ra khuyên. Tên nữ tử này tướng mạo mỹ lệ phi thường, mang theo đỉnh đầu nón che nắng, nhàn nhạt sa mỏng tuy là hơi che nữ tử khuôn mặt, lại khó có thể che giấu vẻ này mị lực. Gió nhẹ thổi qua, sa mỏng tung bay, ánh mắt xuyên qua sa mỏng có thể xem đến một tấm khiến người thán phục gò má, nhỏ dài lông mày, một đôi con mắt đảo mắt quyến rũ, thanh tú ưỡn lên mũi ngọc, ngọc má hơi phiếm hồng, kiều diễm ướt át môi, mỗi bộ phận thoạt nhìn đều không phải đặc biệt xông ra. Nhưng những này đặc thù xuất hiện tại cùng một gương mặt hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, hình thành một loại khác mỹ lệ. Khoác bạch sắc áo choàng, trên người đồng dạng mặc cả người màu trắng váy ngắn, làn váy thành hắc sắc, còn như bạch ngọc nhuận hoạt cánh tay lộ ra, hai tay cầm một cái màu hồng bọc nhỏ. Nữ tử tản ra một cỗ thuộc về quý tộc đặc biệt khí chất, có chứa mê hoặc mỹ lệ nhưng không mất ưu nhã. Vô luận là khí chất vẫn là tướng mạo đều là đỉnh tiêm chọn. Khó gặp tuyệt thế đại mỹ nhân, tìm không thấy ở nữ tử này gặt hái thời điểm. Dù cho rất nhiều thế giới ngầm các đại lão hô hấp cũng dồn dập mấy phần. Loại này cô gái xinh đẹp ai không muốn chinh phục ở trong quần. Có thể những đám đại lão này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đừng xem nàng là một nữ nhân, nàng nhưng là sung sướng đường phố nữ vương Tư Đồ Tây, trưởng khống địa dưới thế giới 6 vị vương giả một trong. Thủ đoạn tàn nhẫn, mỗi cái muốn đánh nhau nàng chủ ý nam nhân toàn bộ bị chết phi thường thảm. Không ngờ tới ta lần này lại có thể thu được thư mời, thực sự là rất cao hứng. Cái này hôn sự nhưng là khiếp sợ thế giới đại tân văn. GMA66 theo chúng ta tòa báo nhưng có lấy đại uyên nguyên. Khoác hắc sắc áo choàng, mang theo hắc sắc mũ cao đại điểu đã đi tới. Xem bề ngoài chính là một loài chim da lông tộc. Thế giới kinh tế cơ quan báo chí xã trưởng đại tân văn. Đại tân văn Morgan Tư, nắm trong tay thế giới tất cả tân văn. Phải biết hết thầy tiễn báo đều là loài chim, có thể trước tiên biết được các nơi đại tân văn. Vì vậy Morgan Tư thủ hạ nắm trong tay một con trải rộng thế giới tổ chức tình báo. Có thể nói ngoại trừ thế giới chính phủ kỳ hạ thế giới điệp báo cơ cấu, cùng với quân cách mạnh ám ảnh ở ngoài, Morgan Tư thủ hạ tổ chức tình báo là cường đại nhất, đủ để đứng hàng ở thế giới tên thứ ba. Tỉ như thế giới ngầm không ít tình báo chính là do Morgan Tư buôn bán. Bất quá Morgan Tư thủ hạ tổ chức tình báo không giống với bọn họ, chỉ là vì tốc độ nhanh nhất thu tập được hết thầy tân văn, mà ám ảnh cùng CP điệp báo cơ cấu, bọn họ ra khỏi tình báo ở ngoài, còn chiếu cố phương diện mặt, tỉ như ám sát, ẩn núp, gián điệp các loại. Nghe vậy, vừa bên trên một nam tử liếc nhìn Morgan Tư, thản nhiên nói, loại này tân văn toàn bộ thế giới ngầm sớm liền hiểu. Đã không coi vào đâu đại tân văn, người báo cáo đi ra ngoài cũng không có gì. Hải vận vương, tầng sâu hải lưu ô mật đặc biệt, nắm trong tay trong thế giới hải dương dịch vụ vận chuyển nghiệp. Có thể nói cái này cái thế giới hải vận đều muốn cùng bắt đầu dính líu quan hệ. Đủ để thấy có lấy biết bao quyền thế. Lại một danh uống rượu ngon lão đầu, lên tiếng phụ họa nói, không sai. Đây chính là một cái đã quá hạn tân văn. Không cần phải. So với báo chí, Morgan Tư, thương khố nghiệp lão cửa hàng ẩn nấp sư, cắt bá sâm, chính là toàn bộ thế giới cất vào kho nghiệp vương giả. Không có ai biết được trong tay nắm trong tay bao nhiêu thương khố. Hơn nữa những cái này trong kho hàng lại giá cả trị giá bao nhiêu tiền. Nhìn lên tiếng chào phúng chính mình hai người, Morgan Tư lạnh rên một tiếng, cũng không nói thêm gì. Hai cái này ăn mặc một cái quần da hỏa, hắn mới chỉ có mặc kệ. Sáu người này đứng ở chỗ này, chu vi cũng là thế giới ngầm các đại lão, không ai dám tiến lên tiếp lời, bởi vì bọn họ căn bản không đúng quy cách. nhìn cái kia cửa lớn đóng chặt, Tư Đồ Tây tự tay chống đỡ đỉnh đầu chiếu xạ mặt trời chói chang. Tả Oán nói, BXMOM làm cái gì vậy? Gọi chúng ta tới rồi, lại không cho chúng ta đi vào. Khiêng hắc sắc lưỡi hái tấn nghi sư Đích La cổ. Lisa La tiếp lời đầu nói, đừng oán trách, nhân gia căn bản không cần xem chúng ta sắc mặt. Lần này tiệc trà cao như vậy quy cách BXMOM có thể không phải là vì chúng ta, mà là do người khác. Tuy là thế giới ngầm vương giả, Đích La cổ, Lisa La vẫn là tự biết mình. Bọn họ tuy là coi như là người có thân phận, có thể cùng BXMOM một khoản kém xa. Nói thật, khi ta nghe được người nam nhân kia cư nhiên cũng muốn tham gia tiệc trà cảm thấy khiếp sợ. Theo lý thuyết hiện tại hắn hẳn là đi trước xử lý quân cách mạnh tan tác sự tình. Có thể lại còn có lòng thanh thản tới tham gia tiệc trà. Thật là khiến người ta kỳ quái. Morgan Tư vừa khiếp sợ lại là nghi hoặc. Nắm trong tay cường đại tổ chức tình báo, hắn tự nhiên so với những người còn lại biết được nhiều thứ hơn. Ai biết được đỗ? Phèo giọng nói bình thản nói, quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ hai phương thế lực va chạm, có thể không phải chúng ta có thể nhúng tay. Lâm Thiên nếu có thể bình tĩnh như vậy, nói không chừng có cái gì sức mạnh đâu. Hải vận vương ô Mr. Chen miệng nói, nói không sai. Có thể lần này Lâm Thiên tham gia tiệc trà là tới cùng BXMOM tìm kiếm hợp tác đâu. Dù sao Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đều có thể cùng thế giới chính phủ hợp tác công hãm tổng bộ hải quân. Nói đến đây, sáu sắc mặt người cũng không khỏi lộ ra vẻ trầm tư. Mặc dù chỉ là một loại không có bao nhiêu có khả năng suy đoán, nhưng vẫn để những người còn lại trong lòng cảm giác nặng nề. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cùng thế giới chính phủ liên thủ công phá quân cách mạnh bản bộ quả thực khiếp sợ thế giới mỗi bên đại thế lực. Bất quá long các loại, chờ, quân cách mạnh cao tầng không một người bị bắt, lại làm cho mỗi bên đại thế lực ngửi được bão táp khí tức. Ăn lớn như vậy thua thiệt, quân cách mạnh cao tầng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc đế Hắc Hồ Tử tuy là quá mạnh, nhưng đối đầu với quân cách mạnh hết thảy cường giả còn chưa đủ. Hơn nữa, phải biết còn có một cái dâu trắng đoàn hải tặc. Lâm Thiên cùng Bạch Đế dâu trắng nhưng là huynh đệ. Hai cái thế lực nếu là liên thủ, Hắc Hồ Tử nhất định xong đời. Nhưng nếu như lần này quân cách mạnh nếu là cũng cùng BXMOM đoàn hải tặc, chuyện kia cũng có chút làm lớn chuyện. Tam Hoàng Nhị Đế bên trong hai cái cùng quân cách mạnh kết minh, đừng nói Hắc Hồ Tử, ngay cả thế giới chính phủ cũng ngồi không yên a. Tam Hoàng Nhị Đế tuy là mạnh mẽ, nhưng bọn họ là hải tặc, không có tranh đoạt thế giới dã tâm. Có thể quân cách mạnh có cái này dã tâm a. Bỗng nhiên tuyệt vời âm nhạc vang lên, một chiếc xe ngựa màu hoàng kim ở Hoác Mít dưới sự hộ vệ từ cuối đường phố xuất hiện. Rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng phải chờ tới 10 điểm. Mỹ lệ Tư Đồ Tây nhẹ giọng nói, xinh đẹp tuyệt trần hai mắt hiện lên một kỳ dị sáng quang. Cái này phút chốc, sáu vị thế giới ngầm các vương giả, trên mặt bày biện ra mỗi người không giống nhau biểu tình. Không có người nào biết được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Nhìn cuối cùng nhân vật gặt hái, rất nhiều thế giới ngầm đại lão nhất thời dừng lại nói chuyện với nhau. Bọn họ minh bạch Lâm Thiên rốt cuộc đã tới. Toàn bộ ánh mắt hội tụ ở trước mặt trên mã xa. Xe ngựa một đường hành xử đến màu đỏ thảm trước vững vàng dừng lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.